Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 104, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh, thư thứ 2. Hôm qua nhận được tin từ sư đạo cho biết tháng trước bệnh tình ông thật nguy ngập, gần đây đã thuyên giảm, may mắn thay. Con người xử thế nhất nhất nên án theo bổn phận, chẳng được lầm lạc lo lắng vượt ngoài bổn phận. Đấy là như câu nói, quân tử chẳng nghĩ ra ngoài địa vị. Lại nói, quân tử chỉ thuận theo địa vị mà hành. Tuy ông đã hơi sanh tính tâm đối với pháp môn tịnh độ, nhưng vẫn còn có ý niệm ham cao chuộng lạ, chưa buông xuống được, chưa chịu tu tập như hàng ngu phu ngu phụ. Phải biết, liễu sanh tử đối với ngu phu ngu phụ thì dễ, bởi tâm họ chẳng có dị kiến. Còn nếu là bậc tông thông, thông giáo mà khắp thân buông xuống được, thực hành công phu của kẻ ngu phu ngu phụ thì cũng dễ. Nếu không, bậc cao nhân thông tông thông giáo lại chẳng bằng kẻ ngu phu ngu phụ đới nghiệp vãng sanh. Pháp môn tịnh độ lấy vãng sanh làm chánh yếu, tùy duyên tùy phận, chuyên tinh chí hướng, chắc chắn Phật chẳng dối người. Nếu không, cầu thân hóa ra bị đọa, đấy chính là tự mình tạo lỗi, nào phải lỗi Phật đâu. Thư số 105, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh, thư thứ 3. Học Phật phải chuyên chú lấy việc giải thoát cho chính mình làm chuyện chánh yếu, nhưng cũng phải tùy phần tùy sức làm chuyện công đức. Nếu là người có sức lớn lao thì mới có thể triệt để buông xuống, triệt để đề khởi. Còn người trung hạ căn, nếu hết thảy đều không làm, sẽ trở thành biến nhát, lười trễ, ngay cả tự lợi cũng chẳng nỗ lực. Chuyện lợi người hoàn toàn gác qua một bên, rớt vào thói tệ, dù chỉ nhổ một sợi lông để làm lợi cho người khác cũng chẳng chịu làm của Dương Tử. Dương Tử, tức Dương Châu, tự Tử Cư, người nước Vệ, sống vào đời chiến quốc, chủ trương vị ngã, nhổ một cái lông mà có lợi cho người khác cũng không làm. Vì thế, phải hành cả hai pháp để bổ trợ cho nhau, nhưng chuyên chú nơi tự lợi. Cũng chớ nên hiểu lầm lời của ông Nhị Lâm, tức Bành Tế Thanh. Hiểu lầm sẽ đắc tội với ông Nhị Lâm chẳng nhỏ. Ý của ông Nhị Lâm là phải chuyên chú nơi tự lợi, chứ không phải hoàn toàn vứt bỏ chuyện tùy phần tùy sức dạy người khác tu tập pháp môn tịnh độ. Chuyện lợi người chỉ bậc đại Bồ Tát mới có thể gánh vác nổi. Những kẻ kém cỏi hơn, nào ai dám nói lời lẽ lớn lao ấy. Người trung hạ căn phải biết tùy phần tùy lực để làm chuyện lợi ích người khác thì mới hợp với cái đạo tu hành tự lợi vậy. Do vì pháp môn tu hành có lục độ vạn hạnh nên tự mình chưa độ thoát thì lợi người vẫn thuộc về tự lợi. Nhưng chẳng nên chuyên chú làm những chuyện thuộc về hình tích bên ngoài. Còn chuyện đối trị phiền não tập khí trong tâm mình bèn gác lại, không nhắc tới gì. Tức là có ngoại hạnh, nhưng công phu bên trong hoàn toàn bỏ phế. Do đấy, đâm ra nảy sanh ngã mạn, tự cho công hạnh lợi tha là đức hạnh, sẽ bị tổn thất rất nhiều. Ví như ăn cơm phải có thức ăn kèm vào, cũng như thân thể phải dùng áo mũ để trang hoàng. Trên con đường tu hành để liễu sanh tử dài dằng dặc, sao lại muốn thâm nhập một môn, phế sạch các môn khác? Thâm nhập một môn, bỏ hết các môn khác, chỉ có lúc đã thất thì được. Ở đây, xin đừng hiểu lầm ý tổ. Tổ nói quở trách người thâm nhập một môn là người chấp khăng khăng vào pháp môn của chính mình, bài xích các pháp môn khác, không chịu học hỏi kinh điển nhà Phật, chứ không hề dạy tu tập tràn lan, pháp nào cũng tu, pháp nào cũng học, không biết lượng sức. Vì thế, chư tổ Tịnh Độ thường đề xướng thâm nhập một môn, trường thời huân tu. Đọc kỹ những lời giáo huấn của tổ, sẽ thấy tổ quở trách chuyện học tràn lan không chuyên nhất. Ý của tổ ở đây nhằm quở trách những kẻ chỉ cho niệm Phật là đủ, không bận tâm tu tập các trợ hạnh khác để hỗ trợ chánh hạnh niệm Phật. Bình thời, nếu không phải là Bồ Tát tái lai, trọn chưa có ai chẳng vướng mối tệ trở thành giải đãi khinh mạng. Bởi cái tâm phàm phu, hễ cái gì thường có quá, ắt sẽ sanh chán. Trời sanh ra muôn vật, ắt phải dùng trời tạnh, mưa dầm xoay vần, nóng lạnh đắp đổi, thì mới có thể thực tế sanh thành tạo hóa. Nếu cứ thường tạnh, hoặc mưa mãi, hoặc nóng mãi, lạnh mãi, thì dưới gầm trời sẽ không có một vật nào cả. Huống chi, tâm bọn ta như khỉ vượn, chẳng dùng đủ mọi pháp đối trị, muốn cho nó ở yên một chỗ, chẳng dông rủi lung tung, thì rất ư là khó. Con người hãy nên tự lượng sức mình, chớ nên thiên chấp một pháp, cũng chớ nên tràn lan không lớp lan gì, lấy trì giới niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm chánh. Gặp hết thảy mọi người, trên là cha mẹ, giữa là anh em, bè bạn, dưới là vợ con đầy tớ, đều đem chuyện này chỉ dạy, há có nên nói đây chẳng phải là tự lợi ư? Một ngọn đèn chỉ là một ngọn đèn. Một ngọn đèn thấp truyền sang trăm ngàn vạn ức ngọn đèn, nhưng ngọn đèn ấy trọn chẳng bị tổn hại gì. Ai được, ai mất, nào đến, nào đi, còn phải đợi hỏi người khác mới hiểu rõ nữa ư? Thư số 106, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh, thư thứ tư. Ngày rằm tháng trước nhận được thư ông, do ông bảo khi Mạnh Do đến, ông sẽ lên đường ngay, nên sợ thư trả lời sẽ bị lạc mất. Mạnh Do là anh ruột của Châu Quần Tranh, vì thế không phúc đáp. Trưa nay lại nhận được thư ông, biết Mạnh Do còn chưa về lại tỉnh nhà. Do ông ta nấn ná chưa về, nên ông không dám dứt khoát. Nếu ông ấy trở về, ông sẽ dứt khoát lên đường. Sao ông không hiểu lòng tôi và tấm lòng những người khác, mà thành ra đạo lý ương ngạnh như thế? Quan cũng là người xuất gia, há cứ nhất định phải ngăn trở ông, trở ngại ông. Học theo thói người tại gia lưu luyến nhà cửa, chẳng muốn cho người khác mau được giải thoát ư? Nhưng cơ duyên gặp gỡ của mỗi người có muôn vàn kiểu chẳng giống nhau. Luận theo phần ông, quả thật, tại gia có ích rất lớn, còn xuất gia chỉ được lợi ích nhỏ nhoi. Tổ nghiệp của ông gần như sống qua ngày được. Trên có mẹ hiền để thờ, giữa có anh em để nương tựa, trong nhà có vợ hiền, dưới gối không con cái. Nhưng anh cả của ông khá tin tưởng vào Phật Pháp, chú ba, chú tư cũng chẳng chống trái đạo pháp lắm. Ông tại gia dốc sức tu tịnh nghiệp, cũng có thể hướng dẫn khiến cho mẹ hiền sanh lòng tin niệm Phật, ngõ hầu được liễu thoát, mà cũng có thể vì anh em đang ở ngoài lo liệu chuyện trong gia đình, cũng như sức lãnh vợ, em dâu vân vân, cùng tu tịnh nghiệp, cùng thoát vòng khổ. Bên ngoài thì xóm giềng thân thích tùy duyên hướng dẫn, chỉ vẽ, thì nhà cửa bèn thành đạo tràng, hết thảy mẹ, anh em, vợ con, cháu chắt xóm giềng thân bằng đều thành pháp quyến. Tùy sức tùy phận, thân làm gương, miệng giáo hóa, khiến cho mọi kẻ lạc đường ở Vĩnh Gia cùng những kẻ chủng tánh tà kiến kia cùng được nạp vào trong lò luyện lớn là pháp môn Tịnh Độ, chí cực viên đốn của Phật Pháp, cùng trở thành pháp khí cùng tu tịnh nghiệp, tương lai cùng lên liên bang, cùng chứng bồ đề. Pháp khí, chỉ những người có thể tu hành Phật đạo. Sách Sơn Đường Tứ Khảo chép rằng, nhị tổ Huệ Khả thời ngài Đạt Ma đã lâu, chưa được nghe giáo huấn, bèn chặt tay cầu pháp, sư biết là pháp khí, bèn trao cho y bác. Há chẳng bằng ông xuất gia làm tăng, bỏ mẹ đi xa, người trong nhà ôm mối hận, không người nương cậy, mẹ đem lòng oán con hay sao? Đã thế, những kẻ chẳng hiểu rõ lý cùng cực, sẽ đâm ra nói Phật Pháp trái nghịch thế đạo, lầm sanh hủy bán, khiến cho những kẻ ấy tạo ác nghiệp, đọa ác đạo. Chưa thấy ích gì mà trước hết đã mắc lấy những tổn hại to lớn như thế. Như vậy là tốt hơn hay sao? Huống chi, mẹ ông đã không bằng lòng, há có nên chẳng tuân theo ý mẹ, vẫn cứ ôm ấp ý niệm ấy hay sao? Nếu như mẹ ông trọn chẳng bằng lòng cho ông tu hành, thì chuyện bỏ nhà đi xuất gia còn chấp nhận được. Chứ ông tu hành, mẹ rất hoan hỷ, lẽ đâu lại muốn bỏ mẹ đi tu? Trong Phật Pháp có đủ mọi công nghiệp, lục độ vạn hạnh đều vì lợi ích chúng sanh. Ông không xuất gia sẽ có lợi ích lớn lao cho mẹ. Chỉ nội một điều này đã nên chiều theo lòng mẹ. Sống trong cõi trần học đạo, khiến cho mẹ hằng ngày trông thấy quen mắt, chẳng mong mẹ tin tưởng, mà mẹ tự nhiên tin tưởng, còn công đức nào lớn lao hơn? Huống chi nào phải chỉ một mình mẹ được lợi ích? Hơn nữa, mẹ đã không chấp thuận, thì về mặt đạo nghĩa, chẳng nên nghĩ tới chuyện xuất gia nữa. Vì trong giới luật nhà Phật, cha mẹ chẳng bằng lòng cho con xuất gia, mình cứ tự tiện xuất gia, thì nhà chùa chẳng được phép dung nạp, xuống tóc và thọ giới, vân vân. Nếu không, cả thầy lẫn trò đều mắc tội. Ông đã thờ quan làm thầy, coi quan là thiện tri thức. Tuy quan thật chẳng phải là thiện tri thức, nhưng chuyện trái nghịch Phật Pháp, quyết chẳng dám làm. Chỉ mong ông nghe theo lời quan, thuận lòng mẹ, tại gia tu hành mới nên. Cổ nhân có người vì tri kỷ, chẳng ngại đem thân đền đáp. Huống chi mẹ ông đã lưu giữ ông. Quan khuyên ông, lẽ nào lại chống trái, cố chấp không thay đổi ư? Phải biết, hiếu thuận cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp, chính là chánh nhân để vãng sanh Tây Phương. Hãy nên học đòi Vương Hư Trung, Châu An Sĩ, Bành Xích Mộc, tức Bành Thiệu Thăng, ba vị tiên sinh thì mới chẳng thẹn là đệ tử Phật. Vương Hư Trung chính là ông Vương Nhật Hư, tác giả bộ Long Thư Tịnh Độ Văn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp Sư Văn Sao, Quyển 2, Thư số 107, Thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh, Thư thứ 5, chuyện trong thiên hạ đều có nhân duyên. Chuyện được thành hay chăng đều do nhân duyên gây ra. Tuy có người làm cho chuyện ấy thành hay bại, nhưng quyền lực thực tế là do cái nhân trước của chính ta, chứ không do cái duyên hiện tại. Hiểu điều này sẽ vui theo mạng trời, chẳng oán chẳng hận, thuận theo địa vị mà hành, không hoàn cảnh nào chẳng tự tại vậy. Riêng ông chẳng biết phận làm con, đúng lý ra phải nghe lời cha mẹ. Thêm nữa, muốn làm học trò của người ta, nên nghe theo lời thầy. Những gì cha mẹ mưu tính cho con cái, rất có thể không thích đáng. Vì yêu thương sâu nặng, nên có thể bị thiên lệch. Còn thầy đã có thể coi là bậc tri thức, trọn chẳng đến nỗi tính toán những điều quá sai lầm. Sống trong cõi trần học đạo, tu chân ngay trong cõi tục, chính là chuyện đạt nhân. Danh sĩ lẫn ngu phu ngu phụ đều có thể làm được. Gắng sức tu trì, do tại gia có đủ mọi hệ lụy, nên coi như những lời cảnh tỉnh. Lâu dài sanh tâm chán lìa, ngõ hầu sẽ dài lâu nuôi lớn tâm ưa thích, lấy bệnh làm thuốc, biến tắc thành thông. Trên chẳng khiến mẹ phải thở than, dưới gia đình riêng của mình chẳng mất nơi nương tựa, lại còn khiến cho hết thảy mọi người do cùng thấy nghe bèn được tăng trưởng tịnh nghiệp, còn vui nào bằng. Chỉ mong ông trên nghe theo lời mẹ, cũng như thuận theo lòng quan. Tùy phận tùy duyên, tự lợi lợi tha. Bồ Tát bỏ đầu mắt tủy não để cứu chúng sanh đói khát. Tại gia tu hành đối với mẹ, đối với ông đều lợi ích lớn lao, sao lại lầm sanh chống trái? Như ông cứ nhất quyết muốn y theo tâm hạnh của mình, làm sao quan có thể chấp nhận như thế được? Chỉ mong hãy đem cái danh tự thầy trò giả tạm thủ tiêu đi. Ông cứ việc bái vị cao tăng nào đó làm thầy, quan hoàn toàn không hỏi đến nữa. Ngày sau gặp gỡ như người đi trên cùng đường gặp nhau, đừng giữ lễ thầy trò nữa. Nếu không như thế, thì xin hãy nghe theo lời tôi nói. Thầy quan khuyến hóa trai gái vùng Âu Giang cùng vào Liên Trì Hải Hội. Âu Giang là con sông lớn thứ hai của tỉnh Chiết Giang, phát nguyên từ núi Đồng Cung, chảy theo hướng Đông Nam, đến huyện Thanh Điền mới có tên là Âu Giang, đổ ra biển ở thành phố Ôn Châu. So với việc ông cứ muốn làm tăng, khiến cho mẹ chẳng vui lòng, anh em vợ con đều buồn bã, người xứ Âu Giang lầm lạc khởi lên tâm nghiệp phỉ báng Phật Pháp. Lẽ được mất khác biệt tự hồ một trời một vực, ông hãy thử nghĩ xem, quan vì ông hay là hại ông vậy? Quan đã nói hết lời, chẳng thể viết thêm một chữ thừa thải nào nữa, mặc lòng ông tự tiện mà thôi. Thư số 108, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh, thư thứ 6. Một pháp nhân quả là bước đầu để nhập môn Phật giáo, cũng là phương sách trọng yếu để thành tâm, chánh ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cuốn sách của họ Đinh dù sai sót, nhưng về đại thể là tốt. Họ Đinh ở đây là ông Đinh Phước Bảo. Trong lá thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, tổ có nói, cuốn Phật học Đại Từ Điển do ông Đinh Phước Bảo biên soạn, danh tướng thật rộng, nhưng khảo cứu chưa thật tường tận. Nói chung, cứ 30 điều, có một điều bị sai lạc, chỉ có bậc thông gia mới phân biệt được, nếu không, rất có thể do đó bị lầm. Chớ vì họ Viên thiếu đức mà cho là chẳng đáng lưu thông. Họ Viên đã mất rồi, người biết ông ta thiếu đức, được mấy người? Nếu như chuyện nhân quả báo ứng đập vào mắt, thấm vào lòng, dẫu họ Viên hèn kém cũng nên giảm lòng tà, giữ lòng thành, khắc kỷ, giữ lễ, mong chính mình tránh khỏi tội lệ, vun trồng phước đời sau, chớ vì một lỗi mà giấu kín đi. Họ Viên ở đây là ông Viên Tử Tài, sinh năm 1716, mất năm 1797. Lời tựa cuốn Kỷ Văn Đạt Công Bút Ký Trích Yếu có chép rằng, từ đời Thanh đến nay, người Bác học đa văn thì tiên sinh Giang Thận Tu là bậc nhất, kế đến là Kỷ Văn Đạt, rồi đến ông Viên Tử Tài. Viên Tử Tài thoạt đầu bài bác Phật, đến tuổi trung niên trở đi, lịch duyệt ngày càng sâu, bèn sanh lòng tin chân thật đối với Phật Pháp. Chỉ vì cuồng vọng, tự đại, lười nhác biến trễ, chẳng chịu thân cận cao nhân, lắng lòng nghiên cứu. Qua lời nhận định này, có thể đoan chắc họ Viên nói ở đây là ông Viên Tử Tài. Ông tên thật là Viên Mai, tự Tử Tài, hiệu Tùy Viên Lão Nhân, là người Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đỗ tiến sĩ dưới đời Vua Gia Khánh, từng làm tri huyện 4 lần. Về sau, ông từ quan sống ở Tiểu Thương Sơn tại Nam Kinh, dựng Tùy Viên để hưởng nhàn, chuyên tâm viết lách, nghiên cứu nghệ thuật ẩm thực. Ngoài danh hiệu lý luận gia lừng danh, ông cũng là một nhà văn nổi tiếng, biết thưởng thức món ăn ngon. Thi văn của ông trang nhã, bóng bẩy, tình tứ. Bộ Tùy Viên Thực Đơn của ông nổi tiếng đến nỗi được xuất bản ngay trong đời Thanh và được phiên dịch sang tiếng Nhật. Năm 1983, Quảng Đông Khoa Kỷ xuất bản xã đã tái bản cuốn sách này. Ông Kỷ ở đây là Kỷ Đạt Văn, sinh năm 1724, mất năm 1805, tên thật là Kỷ Quân, tự Hiểu Lam, thụy là Văn Đạt, người huyện Hiến, tỉnh Hà Bắc, làm quan đến chức Thượng Thư Bộ Lễ, Hiệp Biện Đài Học Sĩ, từng đảm nhiệm việc biên tập tác phẩm đồ sộ Tứ Khố Toàn Thư dưới thời Càn Long. Hơn nữa, họ Viên lúc ban đầu bài bác Phật, sau đọc nhiều, đọc sâu hơn, biết đích xác nhân quả không sai chạy mảy may. Tuy chưa dứt khoát nghiên cứu sách vở nhà Phật, nhưng xem đến những sự tích cảm ứng đã được ghi chép, thì quả thật tâm đã vui mừng, khâm phục Phật Pháp. Sở dĩ ông ta chưa được như ông Bành Nhị Lâm là vì do văn chương tự chướng ngại sâu xa, lại thêm biến nhát trễ nải, thành ra kết quả chỉ là gieo nhân cho tương lai, đáng tiếc thay. Tôi cho rằng do ông Viên, ông Kỷ học rộng mà còn chăm chú gom soạn nhân quả báo ứng như thế, người đời sau xem đến há đâu chẳng cảm động sâu xa ư. Nếu không muốn lưu thông thì thôi, còn muốn lưu thông hãy nên lưu thông, đừng nên nghĩ ngợi thái quá. Thư số 109, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh, thư thứ 7. Giảng khởi tính luận rất tốt, chỉ e ít người lãnh hội được, nên kẻ căn cơ nông cạn sẽ bị mất lợi ích nhiều. Có lẽ nên giảng kèm pháp môn tịnh độ, khiến cho họ trước hết biết được đạo trọng yếu để liễu sanh tử, lại còn biết được tâm pháp trọng yếu của Phật Pháp, thì cả lý lẫn cơ đều được khế hợp. Để đối chứng cấp thuốc cho người hiện thời, thì nhân quả báo ứng là bậc nhất. Còn trong các pháp nên tu, thì tịnh độ là bậc nhất. Nếu nghiên cứu khởi tính luận, thì tuy cũng có nhân quả tịnh độ, nhưng tri kiến phàm phu không thể lãnh hội trọn vẹn nghĩa lý, lại còn chẳng thể nương theo luận ấy để khởi tu, chỉ hiểu được ý nghĩa mà thôi. Bất luận căn tánh nào, không thể không trước hết nghiên cứu nhân quả tịnh độ. Còn về giáo tướng, thì cũng phải chọn người mà thí. Bởi lẽ, học trò mỗi người có chuyện phải học riêng, Phật học chỉ là chuyện kèm thêm. Nếu người căn cơ thiên tánh cạn cợt, lại chuyên chú vào giáo tướng, rất có thể sẽ quăng tịnh độ ra sau óc, đến nỗi thành ra kết quả có nhân mà không có quả. Đấy là lập cách chẳng phù hợp căn cơ vậy. Này, trong những kẻ tôn sùng tướng tông, thói tệ ấy cũng giống như thế. Chuyện họ đề xướng chẳng thật sự vì liễu sanh tử, mà chỉ vì thông suốt lý tánh để thuyết giảng mà thôi. Nếu như họ biết được nỗi khó khăn của việc dùng tự lực để liễu sanh tử, quyết sẽ chẳng chịu dốc sức nơi chuyện ấy, bỏ qua tịnh độ không hỏi đến. Nếu kẻ nào chê bai, thì kẻ ấy đều thuộc hạng ham cao chuộng thù thắng, chẳng biết duyên do của sự cao sự thù thắng. Nếu thật sự biết, thì dù có giết họ, họ cũng chẳng chịu gác bỏ tịnh độ không dốc sức tu. Thật là học đạo khó khăn thay. Chí của sư Hoằng Nhất, chỉ có mình ngài Hoằng Nhất biết rõ. Nếu chẳng đại tinh tấn, tâm sanh tử không khẩn thiết, sẽ thành hạng biến nhát bê trễ. Tăng nhân ngày nay thật khó khiến cho người ta tin tưởng, nhưng đã truy điệu tăng nhân, há nên phỉ báng tăng nhân. Nếu nêu những điều thiện, răng dè những điều bất thiện, thì không mắc lỗi gì. Nhưng nếu đã dự vào hàng học trò người ta, thì chuyện chỉ trích cũng nên im lặng. Chuyện ấy chỉ có người đức cao vọng trọng mới có thể tiến hành, không phải là chuyện hàng chim non miệng vàng nên làm. Những kinh hư rách không thể tu bổ được thì đốt đi cũng không sao. Nếu còn xem được, còn có thể tu bổ được thì chẳng nên thiêu. Nếu chẳng biết lẽ biến thông, cứ một mực không dám thiêu, kinh ấy rốt cuộc chẳng thể xem, mà cũng không được cất giữ như kinh tốt, thành ra khinh nhờn, lại còn tạo thành cái lỗi khinh nhờn cho người đời sau vậy, há có nên chẳng biết quyền biến ư? Quan thường nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Lúc này, nếu chẳng coi nhân quả là nhiệm vụ cấp bách để cứu nước cứu dân, thì dù ông trí xảo, đạo đức cao siêu đến đâu cũng chỉ uổng công, bởi lẽ chẳng giảng đạo lý cũng như không có vương pháp vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 110, thư trả lời cư sĩ Hồng Quán Lạc. Thánh hiền xưa kia không ai chẳng dè dặt, kinh sợ tự tu trì. Vì thế tâm họ chẳng bị phú quý, cùng thông xoay chuyển. Nếu bần cùng thì riêng một thân mình thiện, còn hiển đạt sẽ kim làm điều lành cho thiên hạ. Người đời nay trong cách cư xử nói năng hằng ngày, giữa cha con, anh em, vợ chồng với nhau, còn chẳng thể mỗi mỗi đều đúng pháp. Có chút tri kiến, liền lầm lạc, mong thành bậc cao nhân lỗi lạc. Nếu chưa có quyền lực, bèn mặc tình cuồng vọng, biện luận mù quáng, lừa đời, dối dân. Khi đã có địa vị, bèn phô bày ác niệm bạo ngược của chính mình, rối nước, hại dân. Cái gốc bệnh là do lúc ban đầu cha mẹ, thầy bạn kẻ ấy chưa từng đem cái đạo nhân quả báo ứng ra dạy dỗ cho kẻ đó. Nếu hắn biết chút ít về nhân quả báo ứng, thì khởi tâm động niệm,

Thư thứ nhất: người chưa thọ giới chẳng được xem luật tạng. Một là vì sợ kẻ chưa hiểu lý sâu, trông thấy hành vi của những người phạm giới cấm, chẳng biết là bậc đại quyền Bồ Tát thị hiện, vì mong Phật chế giới, hồng lợi lạc cho đời sau, bèn hiện tướng chẳng như pháp, để Phật có dịp chế lập giới, nêu khuôn phép. Do chẳng hiểu lý này, chỉ căn cứ vào những hành vi trước mắt, cho là khi Như Lai tại thế, các đệ tử Phật phần nhiều chẳng như pháp. Từ đấy khởi lên tà kiến miệt thị tăng chúng, tội đó chẳng nhỏ. Hai là những chuyện trong luật tạng chỉ tăng được biết. Nếu để kẻ chưa phải là tăng đọc được, rất có thể có kẻ ngoại đạo giả vờ dự vào hàng tỳ kheo, làm chuyện sai pháp, vu bán Phật pháp, thì hại chẳng nhỏ. Do vậy, nghiêm cấm như thế là để dự phòng. Còn như kẻ hảo tâm hộ pháp, dạo chánh lưu thông, há có nên cứ tuân theo lệ thường hay chăng? Nếu chấp chặt vào lời ấy, thì luật phải do tăng chép, tăng khắc, tăng in, tăng truyền, mới khỏi trái nghịch cấm chế của Phật. Vạn sự trong thiên hạ đều có lý nhất định, làm điều gì phải thuận theo cái lý nhất định ấy. Nhưng cách thực hiện thì phải tuân theo cái đạo thích nghi thời tiết nhân duyên. Lý khế hợp với quyền, pháp phù hợp cùng đạo mới nên. Trong luật ắt có những đoạn văn nói rõ điều ấy. Quang mắt mờ chẳng thể xem tròn. Bộ Tỳ Ni Tập Yếu của Ngài Ngẫu Ích cũng nhắc đến nghĩa lý này. Ông cũng không cần phải kiểm lại. Nếu đã không vướng vào những lỗi như: không phải người hiểu lý sâu xa, chỉ biết căn cứ vào chuyện trước mắt, muốn biết chuyện cơ mật trong Phật pháp, hoặc muốn giả vờ dự vào chúng tỳ kheo, vân vân, thì cứ thanh thản yên tâm dạo chánh lưu thông. Công đức ấy vô lượng vô biên, cần gì phải lo nghĩ quá. Nhưng phải im lặng, chẳng được đem những sự tướng chép trong luật tuyên nó cho kẻ vô tri vô thức, cũng như trích đăng bừa bãi trong những văn tập tầm thường, khiến kẻ vô tri lầm lạc tạo khẩu nghiệp. Lý thế gian hay xuất thế gian, về lý đều nhất định, nhưng pháp không nhất định. Lớn như chuyện giữ nước yên đời, nhỏ như một miếng ăn hớp uống, không chuyện gì chẳng như vậy. Sao lại riêng chấp khăng khăng nơi luật tạng? Thư số 113, thư gửi cư sĩ Từ Úy Như, thư thứ hai. Trước kia tôi ở Dương Châu, biết Thái Phu Nhân mắc bệnh, các hạ phải trở về đất thân Thượng Hải để chăm sóc. Tôi cho rằng bà cụ đã ngoài 70, tịnh nghiệp đã thuần, rất có thể là vì muốn răn nhắc những người đồng hàng, nên dùng đại sự Tây Quy, để nhân đó họ được tỉnh ngộ chăng? Cho đến ngày mùng 4 tháng 9, quan đến đất thân, hôm sau gặp Vân Lôi, cho biết Thái Phu Nhân thân thể đã mạnh khỏe. Các hạ cũng đã quay lại Bắc Kinh mấy ngày rồi, khôn ngăn mừng rỡ vô cùng. Ai ngờ Thái Phu Nhân rốt cuộc chẳng muốn trụ lâu trong thế giới này, dùng chính thân mình thuyết pháp, chỉ muốn cho hết thảy thân bằng quyến thuộc, để biết tướng thế gian vô thường, hễ sanh ắt có tử. Dốc sức tu tịnh nghiệp, cầu mau được thoát khỏi đời ác ngũ trược này, chứng triệt để thiên chân Phật tánh chúng ta vốn sẵn có mới thôi. Có thể nói thật là đại từ bi hiện thân thuyết pháp vậy. Nhận được tin từ Vân Lôi, tâm tôi rất bi thương. Kế đó nghĩ, Thái Phu Nhân quả thật muốn cho chúng ta khỏi chịu khổ luân hồi, nên mới thị hiện đến đi. Điều đáng bi thương chỉ là ông mất nơi nương cậy, mất đi mẹ hiền mà thôi. Tuy vậy, thần thức cụ đã siêu về tịnh vực, nghiệp trả lại trần lao, sen chính phẩm nở hoa, Phật thọ ký ngay trong một đời. Do các hạ thiên nhãn chưa mở, chẳng thể thấy thấu suốt, xét về phần được Thái Phu Nhân chở che, cố nhiên tơ hào chẳng cách. Nhưng chuyện đã thành dĩ vãng rồi, xin ông bớt buồn, lấy chuyện niệm Phật ngõ hầu phẩm sen của cụ được cao thêm, màu chỉnh vô sanh làm trọng, quyết chế nên quá bi thương, đến nỗi hai bên đều vô ích. Quàng may, chẳng bị ghét bỏ, được dự vào hàng bè bạn của ông, pháp lẫn tài đều nghèo, biết lấy chi làm lễ, chỉ đành vào lúc sáng tối lễ tụng, vì thái phu nhân hồi hướng bồ đề, để tận tình bạn bè phương ngoại mà thôi. Phương ngoại có nghĩa là thế ngoại, tức ở ngoài cõi đời. Tăng sĩ kết bạn với tục gia đệ tử, thường xưng là phương ngoại hữu, tức là người bạn ở ngoài cõi đời. Trong thiền lâm, khi một vị tăng đảm nhiệm mới đến đảm nhiệm trụ trì một ngôi chùa, các vị thân sĩ viết bài văn chúc mừng, bài văn ấy cũng gọi là phương ngoại sớ. Thư số 114, thư gửi cư sĩ Từ Úy Như, thư thứ 3. Hôm qua nhận được thư cùng thiệp báo tin buồn, đọc xong khôn ngăn buồn than khôn xiết. Phàm chư Phật Bồ Tát, pháp thân đại sĩ nghĩ thương chúng sanh, thì hiện sanh trong thế gian hòa quang đồng sự, dùng hạnh giáo hóa, khiến cho dù nam dù nữ, hoặc quốc vương đại thần, phi hậu đại gia và những kẻ bần cùng hạ tiện trông thấy đều được cảm hóa phát khởi, bất cứ đâu bất cứ ai đều được nhập vào nhất thừa viên diệu sâu xa mà chẳng tự biết. Hòa quang đồng sự còn gọi là hòa quang đồng trần, sống chung với chúng sanh, sinh hoạt xử sự giống như chúng sanh để dễ bề giáo hóa. Như thế thì pháp đạo lưu thông như xuân về trên lãnh thổ của vua Vũ, mặt nhật rạng ngời trời nghiêu, không chỗ nào không một ai chẳng được hưởng quang minh, được thấm nhuần nuôi dưỡng. Xét việc làm của cả một đời thái phu nhân và tình hình khi lâm chung, trước đây quan đã từng bảo bà cụ là bậc thừa nguyện thị hiện, mang thân phụ nữ mà thuyết pháp, luận như vậy là đích xác nhất. Quan uổng mang thân nam, làm chen vào tăng chúng, 40 năm qua chẳng được mảy may lợi ích gì nơi pháp môn cả. Đọc thấy thái phu nhân sốt sắng lưu thông đại tạng, khắc in những sách khế lý khế cơ, thẹn đến chết được. Sáng chiều lễ tụng hồi hướng chỉ để giải bày tấm lòng thành của tôi, còn mong thái phu nhân từ mẫn dẫn thánh chúng của Phật Di Đà mau đến độ tôi. Sao có thể nói là tôi làm pháp thí cho bà cụ được? Nhưng tôi chẳng ngại nhờ vào duyên sự này để tăng trưởng cái tâm tự lợi lợi tha. Do vậy, hàng phàm phu sát đất, trong lúc lễ tụng còn vì chư Phật hồi hướng, huống chi những vị thị hiện địa vị phàm phu, thì về mặt lý nào có ngại gì? Trong thời gian làm thất và trong hết thảy lúc, hết thảy sự, đều nên lấy niệm Phật làm chánh, chứ nào phải chỉ trong lúc chưa đưa đám. Do hiện nay đa số tăng lười nhác, người không biết tụng kinh thì nhiều, mà tăng lại đọc nhanh như nước chảy. Người khác dù có biết tụng kinh nhưng không thuộc cũng chẳng thể niệm theo. Dẫu có mười mấy người, số người niệm chẳng theo được mấy. Chỉ có niệm Phật thì ngoại trừ những kẻ không phát tâm ra, chắc chắn không có cái tệ chẳng niệm theo. Lại dù họ chẳng chịu niệm, nhưng một câu Phật hiệu đã lọt qua tai vào tâm thì tự được lợi chẳng cạn. Đấy chính là lý do quan tuyệt chẳng đề xướng làm các đạo tràng khác. Người đang lúc lâm chung chỉ đồng thanh niệm Phật hiệu là có ích. Nếu thức tâm của người sắp mất chưa rời khỏi xác thân thì tắm rửa, cất tiếng khóc vân vân đều gây trở ngại lớn. Do vậy, người tu tịnh nghiệp trong lúc bình thời phải thuật rõ duyên do cùng thân quyến, ngõ hầu họ chẳng đặt lòng yêu thương sai chỗ. Nếu là người có sức lớn lao, là bậc cao sĩ lỗi lạc, ắt sẽ chẳng sợ bị những thứ ấy gây vướng mắc. Bởi lẽ, những vị ấy phước đức sâu dày, ngay trong lúc uế nghiệp đã diệt, tịnh cảnh hiện tiền, liền ngay trong lúc ấy, những gì họ thấy, họ nghe đã không còn thuộc vào thế gian này nữa. Thái phu nhân vốn đã chẳng phải hạng tầm thường, vì thế chẳng nên theo lệ thường. Bà cụ ắt vãng sanh, phẩm vị ắt chẳng thuộc vào hàng trung hạ. Nhưng Phật pháp rộng sâu, chỉ khi nào thành Phật rồi mới có thể buông tay. Muốn quyết định được vãng sanh, quả thật chẳng ngại gì khẩn thiết niệm Phật, thường hành truy tín, tức là như kinh Phật thường nói. Tuy biết tội tánh vốn không, nhưng thường hối tội trước, chẳng nói mình đã được thanh tịnh. Truy tín là làm các pháp sự hoặc thiện sự để hồi hướng cầu cho người đã mất được siêu sanh tịnh độ. Ngài Liên Trì cũng nói, trong năm thường nên truy tín tiên vong, tức những người đã mất. Chẳng được bảo họ đã được giải thoát nên chẳng cử hành. Phải biết, niệm Phật tụng kinh tuy nói là để cầu siêu cho người thân, nhưng thật ra là để cho quyến thuộc hiện tiền tự biết, khai tâm địa, trồng thiện căn và đem tất cả công đức cầu siêu cho người thân để hồi hướng cho hết thảy chúng sanh trong pháp giới, hồng mở rộng tâm lượng của mình lẫn người, của kẻ còn người mất, nhằm tiêu diệt những chấp trước trở ngại còn mất của mình lẫn người. Còn như không lấy lòng thành làm chánh, chỉ cốt xa hoa bày vẽ phô trương với người, thì đúng là dùng đám tang cha mẹ để bày trò náo nhiệt, chẳng phải là điều kẻ làm con nên làm. Các hạ thông hiểu Phật pháp sâu xa, quyết chẳng đến nỗi như thế. Chỉ e quyến thuộc người quen bị ảnh hưởng bởi những thói ưa thích xa hoa của những nhà giàu có gần đây, nên tôi chẳng ngại nhắc nhở các hạ ngõ hầu ngăn chặn những tâm trái pháp trái lý xu thời vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 115, thư gửi cư sĩ Từ Úy Như, thư thứ tư. Hôm trước Vân Lôi gửi đến cuốn Kim Cang Liễu Nghĩa của Vô Y Đạo Nhân. Đọc xong, biết Phật học của các hạ đến nay cũng sâu xa lắm, khôn ngăn cảm phục. Mạnh Do gửi đến cuốn Nhất Hành Cư Tập, tôi thấy chữ cũng nhỏ quá, không thể dùng để in lâu được. Thời ấy in bằng mộc bản, chữ khắc trực tiếp trên ván, nên nếu khắc chữ nhỏ quá, khi bôi mực lên ván rồi ép xuống giấy in thành sách, bị ép nhiều, chữ sẽ bị vỡ, phải khắc bản gỗ mới. Đấy chính là điều nhà khắc in ở Bắc Kinh chưa nghĩ đến. Bản để in kinh sách nên khắc chữ thật to, bản in hiện thời nhỏ quá, chẳng thể chiếu theo cách ấy, nhưng cũng nên phỏng theo cách thức ở Dương Châu, Nam Kinh. Mong ông hãy gửi thư đến người trông coi, nhắc đến nguyên do, sao cho cứ một bức gỗ khắc, in được cả mấy ngàn cuốn, lợi ích rất lớn. Thêm nữa, Nhất Hành Cư Tập cả văn lẫn lý đều hay, chỉ có phần bà nói về Thiền Tông bí mật Liễu Nghĩa Kinh quả là trong đề hồ có lẫn chất độc. Bản kinh ấy do đàn Cầu Cơ mà có, toàn nhặt nhạnh những câu trong Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Viên Giác cũng như Lục Tổ Đàn Kinh gộp thành và gom góp những đoạn văn trong các ngữ lục thiền tịnh. Bậc đại thông gia xem đến cố nhiên là hữu ích, nhưng người không đầy đủ con mắt trí tuệ sẽ cho rằng kinh này từ đàn Cầu Cơ mà có, do chính miệng vàng nói ra. Từ đó sẽ bảo những kinh có được từ đàn Cầu Cơ đều là kinh Phật. Xưa kia có kẻ nhắm mắt tụng ra kinh, nhưng những kinh ấy đều chẳng được lưu thông, vì sợ rằng sẽ tạo thành đầu mối bịa đặt vậy. Nhân hiếu hoàng hậu thời Minh mộng cảm được kinh. Nghĩa lý lợi ích đều chẳng thể nghĩ bàn, nhưng trong bộ Duyệt Tạng Tri Tân, Linh Phong lão nhân xếp kinh ấy vào loại nghi ngụy. Đại Minh Nhân Hiếu Hoàng hậu chính là hoàng hậu Từ Nghi Hoa của vua Minh Thành Tổ. Bà vốn là con gái của khai quốc công thần Từ Đạt của nhà Minh, sinh năm 1361. Năm 1376, lấy Châu Lệ, được sắc phong Yên Vương Phi, rồi được phong Hoàng hậu khi Châu Lệ lên ngôi. Bà mất năm 1497, hưởng thọ 46 tuổi. Bản kinh bà mộng thấy mang tên Đại Minh Nhân Hiếu Hoàng hậu Mộng Cảm Phật Thuyết Đệ Nhất Hy Hữu Đại Công Đức Kinh, là bản kinh số 10, tập X01 của Vạn Tục Tạng. Kinh Nghi Ngụy là kinh bị coi là do người đời bị đặt ra, không phải là kinh Phật thật sự. Đầu đời Thanh, kinh này cũng được khắc in nhập tạng, nhưng sau đời Cao Tông, tức Càn Long, bèn bỏ ra để phòng trị ngụy làm. Nhị Lâm kiến địa thật cao, cớ sao chẳng nghĩ đến điều ấy. Ở chùa Pháp Vũ trước kia cũng có một bản, quan đã đốt đi để ngăn mối họa. Đối với bậc tri kỷ pháp môn, chẳng ngại gì dài dòng một phen. Hiện thời nước cùng quẩn, dân khốn khó đã đến mức cực điểm. Cái nạn hút thuốc phiện đã dính đến tận xương, chưa thể trừ được, cũng là một mối lo nghĩ lớn cho những ai nặng lòng trách nhiệm với thế đạo dân sinh. Mùa hạ năm nay có người bạn từ Cáp Nhĩ Tân đến, cho biết nơi ông ta cấm thuốc phiện rất ngặt. Cũng có 2-3 người bạn muốn cai thuốc, nhưng khổ vì không có phương thuốc hay. Trước kia quan nghe nói ông Trần Tích Châu có bài thuốc cai thuốc phiện linh nghiệm phi thường, trước nay chưa hề có. Đến khi ông ta lên núi thăm tôi bèn bảo ông ta viết ra gửi đi, lại còn chép lại một bản giao cho phó tự của chùa mình bảo phân phát cho người khác. Vì ông ấy đã từng đến làm việc trong thương vụ, giao du ắt phải rộng, chỉ mong bài thuốc ấy được phổ biến lưu truyền. Giữa tháng 11, từ Cáp Nhĩ Tân có gửi thư đến, nói bài thuốc do quan gửi cho linh nghiệm phi thường, xin thay mặt cho những bạn bè đã cai được thuốc hết sức cảm tạ, khôn ngăn hoan hỷ. Nhân đó tôi hỏi thăm vị phó tự của chùa mình, ông cho biết vợ của ông Uông Thiềm Thanh, tức bạn của ông ta, do bị khí thống nên hút thuốc phiện, về sau muốn cai liền mua thuốc viên bán ngoài chợ về uống, nhưng trọn chẳng dứt tận gốc được. Nếu chẳng uống thuốc thì cơn thèm thuốc phiện lẫn bệnh khí thống cùng nổi lên. Được phương thuốc này uống một liều liền khỏi, hai chứng nghiện thuốc và khí thống đều hết sạch. Còn ông ta mở tiệm thuốc Uông Lý Tế Đường, sanh lòng cảm kích lớn lao, in bài thuốc ấy tặng cho người, và theo toa chế thành thuốc viên thuốc nước, hồng giúp cho người, bán ở các tiệm thuốc của mình. Quan liền yêu cầu in ra 200 tờ bài thuốc này, để hễ gửi thư cho những tri giao xa gần, đều gửi kèm một toa. Người có sức sẽ in ra lưu truyền rộng rãi. Trộm nghĩ, các hạ và Vân Lôi đều là những người có tâm làm lợi cho người khác, hãy nên đem toa thuốc này đăng lâu dài trên báo, để khắp cõi đời đều biết đến, thì công đức vô lượng vậy. Tôi đã bàn với Vân Lôi sẽ bỏ ra một nửa tiền đăng báo. Khoản phí tổn ấy nên kiếm dăm ba người có lòng với thế đạo chia sẻ, thì sự việc ấy sẽ tiến hành được. Đối với tòa báo, đối với chính mình đều không trở ngại gì. Nếu ai muốn cai thuốc, liền có thể nhanh chóng thoát khỏi nỗi khổ ấy. Đây cũng là một đầu mối để cứu nước, cứu dân vậy. Đối với các xứ Quảng Đông, Vân Nam, quan đều gửi kèm bài thuốc ấy theo văn sao, bảo họ in bài thuốc ấy ra phổ biến truyền bá. Lúc gửi cho người bạn ở Cáp Nhĩ Tân trước kia, cũng bảo ông ta kiếm dăm ba người có tài lực chịu lợi người, bỏ tiền ra đăng báo suốt năm trên hai tờ báo ở nơi đó. Ngõ hầu người nơi ấy và người chung quanh đều biết đến. Nay đã tự đạt được sự hiệu nghiệm, ắt phải nên thường đăng báo. Người thật sự tu đạo, sao lại xen vào chuyện người khác? Nhưng toàn thân chưa thể buông xuống, cắt đứt muôn duyên, thì chẳng ngại gì vun bồi tâm địa, ngõ hầu cứu vớt phần nào. Bài thuốc này được in kèm ở cuối văn sao quyển 4. Thư số 116, thư gửi cư sĩ Từ Úy Như, thư thứ 5. Cư sĩ Vương Hoàng Nguyện tuy sùng tín mật tông khá có hiệu nghiệm, nhưng lúc đầu do nhận lầm tin tức nên mới mắc lỗi chư đắc đã bảo là đắc. Về sau do đọc nhiều giáo điển mới biết mình sai lầm. Có hiệu nghiệm ý nói tu tập tác pháp đã được đôi chút cảm ứng, hảo tướng đã hiện. Trong mật tông, khi trì chú, tác pháp thường cầu những hảo tướng như mộng thấy thân mình bay lên hư không, được bổn tôn cho ăn sữa và những thức ăn màu trắng, thấy pháp khí tỏa sáng, tràng phan lay động, vân vân, để cầu ấn chứng pháp mình đang tu đã được hành trì đúng cách. Rất nhiều hành giả mật tông thấy những tướng trạng ấy, tưởng mình đã thành tựu, dự vào hàng thánh, nên gọi là lầm nhận tin tức. Lại thêm hiện thời tuy công phu đắc lực, nhưng hư hỏa bốc lên, không cách nào trị được. Do hai điều này, quan nhận định rằng, một pháp mật tông chẳng thể độ khắp ba căn, chẳng bằng tịnh độ ngàn vạn phần ổn thỏa thích đáng. Có thể nói là, ông ta xưa đã có linh căn, kiến địa cao siêu, mà còn hiểu lầm cũng như mắc bệnh chẳng biết đối trị, thì biết rằng người đời do chẳng bằng ông ta sẽ thành ra như thế nào rồi. Ông ta cho mật tông vượt trội hiển giáo, dẫn đủ mọi ngôn luận để biện bác, nhưng Phật không hai tâm, cũng không hai pháp, muốn đề cao mật tông nhưng chỉ luận về những chỗ cao siêu của mật tông. Bởi xét về mặt chứng đắc thì chỗ màu nhiệm của mật tông và chỗ màu nhiệm của hiển giáo giống như nhau. Dù có muốn suy tôn thì thật ra vẫn ngang như nhau. Lời luận của ông ta là ước theo giáo pháp, bỏ sót căn cơ. Quan ước theo chỗ lợi ích cho từng căn cơ mà luận giáo. Bởi khế lý nhưng chẳng khế cơ thì không thể cảm ứng đạo giao. Nghĩa là thuyết pháp chẳng hợp với căn cơ thì chỉ thành lời nói suông, đại ý là như vậy. Những gì quan nói đa số là lặp đi lặp lại, lại thêm một lực chẳng đủ. Những thư từ nói chung không giữ lại bản nháp. Hai câu nói, một vị bao gồm hết thảy vị, từ cạn đến sâu, hành tướng vẫn phải luôn rõ ràng như thế. Viên dung chẳng trở ngại gì đến việc bố thí là rất thích đáng. Bởi lẽ viên dung chính là viên dung nơi việc hành bố thí. Nếu không hành bố thí, sao nói là viên dung được? Hành bố thí chính là hành bố thí nơi viên dung. Nếu không viên dung, thì sự bố thí ấy sẽ thành sanh diệt, bèn thuộc đế lý tiểu thừa, chẳng phải là cái đạo bao gồm nhân thấu triệt quả vậy. Thư số 117, thư gửi cư sĩ Từ Úy Như, thư thứ 6. Nhận được thư và bản quán kinh nghĩa sớ của Gia Tường Đại Sư, duyệt kỹ một lần nữa, văn chương của bản chú sớ ấy quả thật khiến người đọc rối ren. Một câu nói đi nói lại nhiều lần, ý nghĩa hàm hồ, lại chỉ chú trọng giải thích danh nghĩa. Trước đã không giảng tường tận duyên do, sau lại chẳng kết về chỗ quy túc. Quan phỏng đoán, bản chú sớ chưa chắc là do chính Gia Tường Đại Sư viết. Gia Tường Đại Sư, tức Ngài Cát Tạng, sinh năm 549, mất năm 623, người đời Tùy, họ An, Húy là Thế, sanh tại tỉnh An Huy, vốn là người Hồ. Sau giờ đến Kim Lăng, Nam Kinh, nên còn được gọi là An Cát Tạng hoặc Hồ Cát Tạng. Năm lên 4 tuổi, Ngài theo cha mẹ đến yết kiến Pháp Sư Chân Đế, nên được đặt pháp danh là Cát Tạng. Về sau, cha Ngài xuất gia, Ngài thường theo cha đến chùa Hưng Hoàng, nghe Ngài pháp lãng giảng tam luận. Năm 7 tuổi, có thuyết nói là 13 tuổi, xuất gia với Ngài pháp lãng. Do Ngài pháp lãng là truyền thừa của Ngài La Thập về giáo học Tam Luận Tông, nên Ngài Cát Tường chuyên học các bộ Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận. Đến năm 19 tuổi, đại sư lên giảng kinh. Năm 21 tuổi, thọ đại giới. Năm 581, sư pháp lãng thị tịch, Ngài bèn qua Giang Đông đến chùa Gia Tường ở Cối Kê, tỉnh Chiết Giang, chuyên tâm giảng thuyết trước tác. Phần nhiều những chú sớ tam luận được hoàn thành tại chùa này, nên sư thường được gọi là Gia Tường Đại Sư. Ngoài tam luận, đại sư còn hết sức uyên thâm giáo nghĩa các kinh Pháp Hoa Niết Bàn. Ngài cũng từng gửi thư cho đại sư Trí Giả để học thêm về giáo nghĩa Thiên Thai Tông. Ngài chuyên chú phục hưng Tam Luận Tông, nên được coi là một trong những vị tổ sư của tông này. Đại sư còn tự tay chép được 2.000 bộ Pháp Hoa. Năm Vũ Đức thứ 6 đời Đường, tức năm 623, sư tắm gội thanh tịnh, đốt hương niệm Phật, viết bài luận Chết Không Sợ Hãi, rồi nhập diệt, thọ 75 tuổi. Bình sinh đại sư giảng kinh thật nhiều, chẳng hạn như giảng tam luận hơn 100 lần, giảng kinh Pháp Hoa hơn 300 lần, viết rất nhiều chú sớ cho các kinh đại thừa. Bản quán kinh nghĩa sớ này cũng được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Bản quán kinh nghĩa sớ này có lẽ là do bọn người Nhật Bản cả tin mạo danh đại sư soạn ra. Nếu không, dẫu bị sao chép sai ngoa, cũng chẳng đến nỗi toàn bộ không thành văn lý tạp nhạp lụng vụn, trọn chẳng hiển thị được đại nghĩa. Như đoạn văn, núi Tu Di cao vượt khỏi biển cả, tám thứ gió thổi chẳng động, dẫu khiến cho tốt đẹp lại thêm trang nghiêm, vẫn chẳng thể dời động một chữ. Câu này thật đáng nghi. Thập nhất diện sớ cũng thế. Thập nhất diện sớ là bản chú giải kinh Phật thuyết Thập Nhất Diện Quán Âm Tâm Chú Kinh. Bọn họ hâm mộ tên tuổi của bậc cao nhân nước ta, bèn sằng bậy viết sách mạo danh, chẳng biết chính mình chẳng phải là cao nhân. Dù có mạo danh thì cũng chẳng mạo danh được. Thêm nữa, gần đây ở Bắc Kinh in sách dùng loại giấy mao biên. Giấy này hiện giờ trông thấy khá tốt, nhưng để lâu bèn bị giòn vụn. Lúc quan ở Bắc Kinh, thấy những cuốn sách đã hơn 100 năm, giấy đều đã giòn vụn, kẻ thô tâm dở xem sẽ bị vỡ nát. Tâm tôi đã trộm ngờ, nhưng chẳng biết nguyên do. Năm Quan Tự thứ 31, tức năm 1905, hỏi tiên sinh Dương Nhân Sơn, ông nói do bị muội than hung. Thuyết ấy tuy hữu lý, nhưng cũng chưa thể dứt lòng ngờ, bởi sách được cất giữ nhiều, há đều cất ở những chỗ có muội than ư? Ở Hồng Loa không có than, sách cũng bị giòn. Mới biết tiên sinh nói ra lời ấy cũng chỉ là nghĩ ra lý do, chứ chưa phải là căn cứ vào thực nghiệm. Núi Hồng Loa thuộc tỉnh Liêu Ninh, có chùa Tư Phước là đạo tràng tu tập của tổ Triệt Ngộ. cho đến năm ngoái, vào tàng kinh viện, cùng một vị chuyên làm sách già đời bàn về tính chất của giấy, nhân đó nhắc đến chuyện sách cũ ở Bắc Kinh đều bị giòn gãy. Ông cho biết, vì in bằng loại giấy mao biên, giấy mao biên lúc mới cảm thấy rất dày cứng, kiên cố, do dùng chất liệu bằng cỏ nhiều, chất liệu tre ít nên để lâu ngày bèn bị giòn. Chất giấy mao thái trọng thái không dày chắc như giấy mao biên, nhưng để lâu không bị biến chất. Người ngoài nghề thường cho giấy mao biên là tốt. Những người in sách chúng tôi cũng thích in sách bằng giấy mao biên, bởi nó cứng cáp, dễ in. Thật ra giấy mao thái trọng thái để được lâu hơn. Quan nghe xong, tâm nghi dứt sạch. Thư số 118, thư gửi cư sĩ Từ Úy Như, thư thứ 7. Quán kinh sớ thích văn thích nghĩa hết sức thiếu sót qua loa. Việc phân khoa 3-4 lượt nhắc đi nhắc lại, thật là dở tệ vô cùng. Nay các hạ cũng biết sách ấy là ngụy tạo, có lẽ nên bảo người phát tâm ngừng việc khắc in để Gia Tường đại sư khỏi bị vu oan. Phàm lưu thông chú sớ của cổ nhân, cần phải lấy tiêu chuẩn chọn lựa là chọn những bản mà nghĩa lý văn tự khải phát lòng người, phô bày triệt để ý nghĩa kinh. Còn những sớ văn như cuốn này khắc in, có ích gì? Dù bảo quan tu chỉnh, cũng không khá hơn được. Nếu sửa chữa quá nhiều, sẽ thành ra một trước tác khác, chẳng thể gọi là tu chỉnh được. Huống chi các bộ sớ của Ngài Thiên Thai Thiện Đạo đã được lưu thông khắp pháp giới, sao chẳng tiếc tiền của đem làm chuyện vô ích này? Đem những bản tốt đẹp lưu thông thì sẽ làm rạng rỡ cổ nhân, tạo ích lợi cho hậu học. Nếu chẳng xét chân ngụy đều cùng lưu thông hết, sẽ khiến cổ nhân bị vu hãm, hàng hậu học nhọc lòng phiền trí, trọn chẳng ích lợi gì. Mong hãy nói cùng ông đó. Năm trước quan thấy bản sớ giải kinh Thập Nhất Diện cũng là ngụy tạo, nhưng chưa bàn luận rõ ràng. Những loại sách như thế đừng lưu thông thì mới nên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 119, thư gửi cư sĩ Đinh Phước Bảo. Gần đây, hàng sĩ đại phu đa số có kiến giải hẹp hòi, câu nệ. Có người nếu muốn đem chuyện nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi nói với họ, sẽ bảo, những chuyện do giả sử tiểu thuyết vụn vặt bị đặt ra, há đáng tin tưởng được. Hạng người ấy đã từng đọc kinh duyệt sử, tuy thấy những sự tích ấy,